Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 949, cống hiến cho 10 năm. Phải nói, Diệp Thiên Hồ trò gian đa dạng năng lực ở lúc sớm nhất quả thật làm cho Hela đều cảm thấy khó chơi. Không chỉ là chủng loại nhiều, hơn nữa mỗi một loại năng lực đều có khả quan lực sát thương. Đặc biệt là thời gian cùng không gian hai loại năng lực. Thời gian đình trệ tác dụng để Hela cảm thấy kinh diễm. Không gian năng lực gần có thể công, lùi có thể thủ, còn có thể để tự thân vị trí làm ra linh hoạt thay đổi. Có thể nói, không gian năng lực mới là để Diệp Thiên Hồ mặc dù có thể chống đỡ lâu như vậy chỗ mấu chốt. Thế nhưng Hela không chút nào bởi vì loại năng lực công kích mà cảm thấy tức giận. Trái lại nhìn thấy thú vị con mồi mừng rỡ. Chính là như vậy, này lúc này mới nàng muốn đối thủ. Như vậy chiến đấu mới có thể làm cho nàng trở nên hưng phấn. Sở hữu gây ở trên tinh thần năng lực, giống nhau mạnh mẽ chống đỡ. Bất kể là mang đến đau đớn thiêu thân thuật vẫn là ảnh hưởng nhận biết ảo thuật. Ở Hela càng bàng bạc lực lượng tinh thần trước mặt hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Thời gian năng lực có hơi phiền toái, nhưng ở ứng đối không gian năng lực trên, không gian năng lực công kích là khó có thể dự đoán. Nhưng là Hela lại có thể thông qua trực giác của chính mình ở vô hình lực lượng không gian phát huy hiệu quả lúc làm ra hữu hiệu ứng đối. Tiểu thương căn bản là không thèm quan tâm. Cái khác có thể né tránh liền né tránh, coi như là không tránh thoát. Vậy thì trong khoảng thời gian ngắn đem thân thể cường độ mạnh mẽ tăng lên tới vượt qua lực lượng. Không gian công kích hạn mức tối đa. Hela, đây là Diệp Thiên Hồ tao ngộ đến cái thứ nhất có thể trực tiếp dùng chính mình thân thể mạnh mẽ chống đỡ không gian công kích người. Không đúng, dựa theo thế giới này định nghĩa, Hela là thần. Nếu như là như vậy lời nói, tựa hồ chính mình vẫn ở hạ phong cũng không có cái gì không dễ hiểu sự tình. Đang chiến đấu sau khi bắt đầu mười mấy giây, làm ý thức được mình coi như là đem thực lực ngắn ngủi thăng hoa sau khi vẫn như cũ cùng Hela tồn. Tại chênh lệch sau khi, Diệp Thiên Hồ liền triệt để đánh điên rồi, không cân nhắc cái gì đường lui, phấn chết mà chiến, một lúc mới bắt đầu. Diệp Thiên Hồ còn dựa vào thuấn di năng lực linh hoạt địa làm ra các loại thay đổi. Nhưng là tại đây loại đánh điên rồi trạng thái. Cuối cùng 30 giây, căn bản không đang suy nghĩ cái gì lợi dụng thuấn di né tránh. Lấy thương đổi thương, chính mình chặt đứt chính mình đường lui. Loại này hay là nên được gọi là ngu xuẩn cách làm. Ngay lập tức liền bị đối thủ của hắn Hela cảm giác được. Vừa vặn ngược lại, nàng cũng không có trào phúng Diệp Thiên Hồ chủ động từ bỏ chính mình một cái ưu thế. Bởi vì Hela có thể cảm giác được, thuấn di năng lực là Diệp Thiên Hồ một cái ưu thế. Nhưng cùng lúc làm sao không phải là một cái thế yếu đây? Thuấn di năng lực quá tốt dùng, hầu như không cần đình trệ thời gian, thoáng qua trong lúc đó liền có thể hoàn thành tự thân vị trí biến hóa. Nhưng là loại này quá mức dùng tốt năng lực thường thường để Diệp Thiên Hồ sản sinh một loại may mắn tâm lý, làm Diệp Thiên Hồ chủ động từ bỏ loại năng lực này. Lựa chọn cùng Hela cứng đối cứng sau khi, mặc dù vẫn như cũ không phải Hela đối thủ, mà hai bên năng lực hồi phục trên chênh lệch to lớn cũng làm cho Diệp Thiên Hồ thân thể càng ngày càng gay gâu, nhưng là cùng với đối lập là Diệp Thiên Hồ bị sinh hóa sau đến một cái nào đó cái cực hạn thực lực dĩ nhiên theo chiến đấu. Chuyển rời đang tiếp tục tăng lên. Thủng trăm ngàn lỗ, có thể chính là Diệp Thiên Hồ hiện tại thân thể tốt nhất khắc họa. Quá nhiều vết thương trải rộng hắn thân thể. Coi như là hắn đã từng tự kiêu năng lực hồi phục cũng không kịp tiến hành chữa trị. Nhưng là bản thân của hắn thật giống như che đậy bị thương đối với mình ảnh hưởng như thế. Dưới mặt nạ sắc mặt mang theo điên cuồng đến mức tận cùng sau lạnh lùng. theo chiến đấu bản năng tiếp tục công kích, cực hạn thăng hoa đến mức tận cùng dần dần tới gần trọng điểm. Mỗi một giây trôi qua, Diệp Thiên Hồ đều đang trở nên càng mạnh hơn, nhưng là vẫn như cũ ở thế yếu. Cực hạn thăng hoa một giây sau cùng cũng là Diệp Thiên Hồ mạnh nhất trong nháy mắt. Trước sử dụng quá tất cả năng lực đều dừng lại, ngón trỏ tay phải nhanh như tia chớp đâm ra, với trong phút chốc điểm ở Hê La ngực. Sau một khắc, Diệp Thiên Hồ thực lực vách đá thức tam tích, mang theo Hê La phẫn nộ một chiêu kiếm đâm thủng Diệp Thiên Hồ ngực, đem hắn thân thể ầm ầm đóng ở trên mặt đất. Nặng nề tiếng va chạm là nơi này chiến trường cuối cùng âm thanh. Diệp Thiên Hồ phía sau lưng thổ địa bởi vì kịch liệt va chạm đều xuất hiện một cái ao hám. Xuyên qua ngực hắn trường kiếm chỉ lưu lại một cái chuôi kiếm ở bên ngoài, còn lại bộ phận xuyên qua hắn thân thể đâm vào đại địa. Huyết dịch nhuộm đầy Diệp Thiên Hồ quần áo, coi như là dưới mặt nạ diện đều có huyết dịch ở chảy ra. Cho mặt nạ càng tăng thêm một vệt quỷ dị. Nằm ở nơi đó, nhìn sắc mặt khó coi Hê La, Diệp Thiên Hồ miễn cưỡng cười cợt. Một đòn cuối cùng cũng là mạnh nhất một đòn, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hê La nhìn mình ngực, trên mặt mang theo rõ ràng khó mà tin nổi, đang bị Diệp Thiên Hồ ngón trỏ điểm bên trong vị trí quần áo phá nát mở một lỗ hổng, lộ ra phía dưới một khối chói mắt trắng nõn. Chỉ là như vậy màu sắc thấy thế nào đều không bình thường. Cái kia không phải bình thường trắng nõn, càng như là thi thể độc nhất loại kia trắng xám. Hê La rõ ràng nhất đây là cái gì sức mạnh tạo thành hiệu quả. Đây chính là tử vong. Nàng khối này da rẻ bao quát dưới da tổ chức đã chết đi, coi như là chính mình cái kia kinh người năng lực hồi phục, cũng chỉ có thể một chút một lần nữa để trong này tỏa ra sự sống. Như vậy chậm chậm tốc độ hầu như để Hê La không cách nào nhịn được. Phá nát quần áo được chữa trị, chỉ là quần áo bên dưới thân thể chữa trị nhưng còn muốn chờ các loại. Hê La nhìn về phía trên đất Diệp Thiên Hồ. Đây là tử vong. Diệp Thiên Hồ hồi đáp. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đây là ta vinh hạnh. Điện hạ, Diệp Thiên Hồ đem xuyên qua thân thể trường kiếm nhổ ra. Chỉ là bị xuyên qua trái tim mà thôi. Vừa không có ai quy định này nhất định phải chết. Trên thực tế, Diệp Thiên Hồ bây giờ nhìn lên rất thê thảm. Thế nhưng khoảng cách tử vong còn có thật dài một khoảng cách đây. Thực lực mức độ lớn ngã xuống sau khi đình chỉ ở so với tình huống bình thường hơi yếu trạng thái. Vết thương trên người chính đang chậm chậm khôi phục. Nhìn lại một chút Hê La, Diệp Thiên Hồ không khỏi có chút ước ao. Ngoại trừ hắn cuối cùng dùng sức mạnh tử vong tạo thành công kích, cái khác sở hữu thương thế cũng không thấy. Quả nhiên a, thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn. Ta thua, Diệp Thiên Hồ nói phi thường thản nhiên. Thua chính là thua, lúc này nói lý do gì đều không có tác dụng. Quỳ xuống, ta có thể tha thứ ngươi vô lễ. Hê La đi tới Diệp Thiên Hồ trước mặt, lắc đầu một cái. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta từ chối, ta sẽ giết ngươi, xin lỗi, ngươi giết không được ta. Nếu như ta muốn đi, ngươi không ngăn được ta. Diệp Thiên Hồ bình tĩnh mà hồi đáp. Câu trả lời này để Hê La rất không vừa ý. Chỉ là nàng có loại cảm giác Diệp Thiên Hồ cũng không phải đang chém gió. Hắn tất nhiên còn có cái gì chính mình không biết lá bài tẩy. Thua liền muốn trả giá thật lớn. Điểm này, Diệp Thiên Hồ so với ai khác đều hiểu. Dừng một chút, chậm rãi nói. Làm để đánh đổi, đón lấy 10 năm, ta sẽ vì ngươi dâng lên ta trung thành. Điện hạ, nhìn Diệp Thiên Hồ mặt nạ trên mặt, Hê La yên tĩnh mấy giây, nói rằng, ta Hê La, Odin con gái, tiếp thu ngươi trung thành. Hiện tại, đem mặt nạ hái xuống, ta muốn xem ngươi chân chính dáng vẻ. Ta từ chối, đây chính là ngươi cái gọi là trung thành. Đúng thế. Hê La nở nụ cười gằn, nghiêng người sang, chỉ về vẫn cứ đang tiếp tục chiến đấu. Nói, đem thắng lợi mang cho ta. Ngày hôm nay, ta không hy vọng thấy đến bất luận cái nào Venner hai người sống sót rời đi nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.